Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, mà trải qua mấy ngày nay nỗ lực, trên mặt đất thảm thức khai quật hạ, mặt đất chỉ còn lại có cuối cùng một khối đất trống. Chỉ cần đào xong này khối địa phương, nhiệm vụ liền có thể cơ bản tuyên cáo kết thúc. Đêm nay, rốt cuộc, dư lại này khối đất trống thượng thi thể cũng đều bị nhất nhất mà đào ra tới. Đường thi thể bị khuân vác ở một khối sau, lại lặp lại phía trước hành vi, như phía trước như vậy. Ngao An An dùng dẫn lôi phù bắt đầu dẫn lôi. Trên bầu trời lôi vân lôi điện lại một lần tiến vào đến Ngao An An trong cơ thể cùng nàng trong tay. Dẫn lôi phù thượng, nguyên bản hết thảy đều thuận thuận lợi lợi mà. Chính là đột nhiên, chất đống thi thể địa phương có hai cổ thi thể đột nhiên động. Bay nhanh mà từ thi thể đôi chung nhảy lên, hướng tới một khối không ai đất trống phóng đi, và mọi người cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm. Bay nhanh mà nhảy chạy, vừa thấy, thế nhưng đều đã là phi thi, khó trách chạy trốn nhanh như vậy. Ở chung quanh ngồi canh huyền sĩ chạy nhanh mà hành động lên. Bay nhanh mà theo đi lên. Chỉ là này hai cái cương thi sức bật kinh người. Lơ đãng chi gian cũng đã tới rồi tồn tại bên ngoài. Ở phong tỏa khu vực trông giữ huyền sĩ nhóm ở thu được tin tức lúc sau. Cũng từ địa phương khác tới rồi chi viện. Ở đại gia vây quanh hạ. Cương thi rốt cuộc tìm không thấy khe hở lại chạy. Lúc này. Đại gia trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cương định phù chờ mặt khác loại công kích phù. Ngay sau đó, không chút suy nghĩ hướng tới bị giữ lại hai cái cương thi mà đi. Nguyên bản cho rằng có thể như vậy thu phục, lại không nghĩ rằng, trong đó một cái cương thi lại là trực tiếp đem một cái khác cương thi trở thành hắn tấm mộc. Cản lại sở hữu công kích, liền ở huyền sĩ nhóm chuẩn bị tiến hành đệ nhị sóng công kích khi... Đột nhiên trong một góc truyền đến một tiếng động tĩnh, đại bộ phận sợ ngoài ý, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng chỗ. Ai, là người hay quỷ, vẫn là mặt khác cái gì? Làm người không nghĩ tới chính là, ở bọn họ sở xem trong một góc thế nhưng đứng một người. Mà người này, lúc này nhìn bọn họ phương hướng, mắt lộ ra sợ hãi. Cái này là một cái trộm sơ tiến phong khóa tuyến người. Vừa mới đại gia vây bắt cương thi khi vừa lúc cho hắn một cái trà trộn vào tới cơ hội. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trà trộn vào tới lúc sau, còn ở vỗ ảnh chụp đâu. Thế nhưng sẽ thấy như vậy một màn, người này thân thể tức khắc run bần bật lên. Thiên nột, cương thi, đây chính là cương thi à. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá, điện ảnh nhìn đến cảnh tượng sẽ ở trong hiện thực phát sinh. Trên thế giới này thế nhưng thật sự có cương thi, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này, cương thi nhìn bất thình lình người, giống như là tìm được rồi một cái đột phá khẩu, nứt hàm răng, bay nhanh mà hướng tới người này nhảy đi, muốn đem hắn trở thành chính mình con tin, dù sao không đua một phen hắn liền phải bị thiêu chết. Ngốc tại chỗ người nhìn một màn này, chân càng là giống dính ở trên mặt đất giống nhau. Động cũng không động đấy, không phải hắn không nghĩ động, mà là hắn không thể động, quá khủng bố, người này trong đầu chỉ còn lại có như vậy một cái ý tưởng. Nhìn kia khủng bố cương thi càng ngày càng gần, hắn sợ hãi đến nhắm hai mắt lại, mạng ta xong rồi, nửa ngày, người này lại đều không có cảm giác được chính mình trên người có phát sinh động tĩnh. Thật cẩn thận mà đem hai mắt của mình mở một cái tế phùng. Như vậy trợn mắt, liền trực tiếp cùng một cái cương thi thể diện đối diện. A tương đương, hét thảm một tiếng cắt qua không trung. Tại đây yên tĩnh ban đêm có vẻ có vài phần thấm người. Đừng kêu, một cái lạnh lùng giọng nam vang lên. Người này theo bản năng mà ngậm miệng lại. Nhìn lại thời điểm liền thấy được một người. Là người, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn lại kia cương thi. Nhưng còn không phải là bị định trụ sao? Chỉ là kia sắc nhọn hàm răng nhìn qua tựa hồ ở phiếm hàn mang. Thân thể run lên, lại là đột nhiên có sức lực. Ngay sau đó sau này thối lui vài bước. Cách này cương thi rất xa. Hắn mạng nhỏ được cứu trợ. Em, hắn là một người phóng viên. mấy ngày nay nhìn đến trên mạng một ít diễn đàn cùng với tin tức đều ở thảo luận nơi này phá bỏ và di rời một chuyện. Mấy ngày hôm trước có cái thiệp nói nơi này buổi tối sét đánh còn có ở thiêu chút cái gì. Bởi vì một ít người đỉnh thiếp phát hỏa. Mặt sau mấy ngày, lục tục mà có nhân chứng minh mấy ngày này công trường vừa đến buổi tối liền sét đánh nhóm lửa. Bất quá người nhiều, chụp đến ảnh chụp lại thiếu. Bởi vì không ai ra money nhìn một đống võng hữu nói muốn xem sách tranh lời nói. Hắn nổi lên tiểu tâm tư. Cảm thấy nếu là cái này thần bí sự kiện có thể bị hắn chụp đến nói. Hắn tin tức khẳng định có thể hỏa một phen, cấp chính mình thêm một ít nhân khí, lại đến một ít tiền thưởng. Không nghĩ tới, nơi này là có một cái đại bí mật không sai, lại là một cái muốn mệnh bí mật. Lúc này đã có mặt khác huyền sĩ đem cương thi mang về. Hết thảy ngay ngắn trật tự mà về tới tại chỗ, cái này bên ngoài địa phương. Độc lưu hai người, mà chặn lại trụ cương thi Hạ Trương nhìn mang camera người này. Mày nhăn lại, thanh âm lạnh lùng nói. Phóng viên, người này có biết hay không? Hắn thiếu chút nữa liền sẽ làm hỏng việc lớn của bọn họ. Là tên này phóng viên gật đầu nói. Lúc này vừa mới từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại. Lập tức nhìn Hạ Trương nói. Vừa mới đó là cương thi sao? Cho nên nơi này phá bỏ và di rời là bởi vì xuất hiện cương thi sao? Các ngươi là người nào? Tới xử lý cương thi đại sư sao? Cương thi xuất hiện đã bao lâu? Này đó cương thi muốn xử lý như thế nào? Liên tiếp vấn đề từ phóng viên trong miệng hỏi ra tới. Tẫn hiện một cái phóng viên bản sắc, cũng phảng phất quên mất chính mình phía trước vừa mới trải qua quá sinh mệnh nguy hiểm mà ni hạ. Chưa nghe mấy vấn đề này, mày nhăn đến càng khẩn, theo sau chưa nói cái gì, mà là trực tiếp bắt đánh một chiếc điện thoại, sau đó liền tại chỗ đợi lên. Đối với cái này phóng viên vấn đề, toàn bộ đều mắt điếc tai ngơ. Trong chốc lát sau, một chiếc xe cảnh sát ngừng ở ven đường, hai gã cảnh sát từ trên xe xuống dưới, nhìn đến cảnh sát, Hạ Trương trực tiếp cấp phóng viên ấn một cái tội danh. Hắn tùy ý nhìn trộm cá nhân riêng tư, ý đồ tiết lộ thương nghiệp cơ mật, hy vọng cảnh sát đồng chí có thể hảo hảo giáo dục hắn. Lúc này đây niệm hắn vi phạm lần đầu chúng ta liền không truy cứu ân. Đã biết, trong đó một cái cảnh sát đáp, theo sau liền chuẩn bị mang theo này phóng viên rời đi. Phóng viên lúc này cũng đi theo phản ứng lại đây, vội vàng nói, không phải, ta không có. Hai cảnh sát nhìn thoáng qua phóng viên, nói thẳng, cái gì đều đừng nói nữa, theo chúng ta đi đi. Theo sau, nửa nửa xả mà đem phóng viên cấp mang đi, dọc theo đường đi, phóng viên vẫn luôn không ngừng ở nhắc mãi ta không có. Chờ lên xe lúc sau, phóng viên đối với bên cạnh cảnh sát tiếp tục nói, cảnh sát đồng chí, ta không có nhìn trộm bọn họ riêng tư, cũng không có tiết lộ thương nghiệp bí mật. Hắn hoan uổng ta, không có nhìn trộm nói. Người nửa đêm người tới ra công trường làm cái gì? Còn mang theo camera, người camera có hay không chụp đến cái gì? Trong đó một cái cảnh sát nói. Trực tiếp đem phóng viên camera cấp cầm lại đây. Sau đó mở ra nhìn mấy tổ ảnh chụp, theo sau trực tiếp cắt bỏ. Còn đem bên trong ký ức tạp cấp trừ đi rồi. Đây là vật chứng, tịch thu cảnh sát đồng chí. Ta không phải nhìn trộm bọn họ riêng tư, ta chỉ là nghe nói cái này công trường không thích hợp tới điều tra. Thật sự, hơn nữa ta vừa mới thật sự thấy được nhìn đến cái gì. Ta nhìn đến cương thi, người ở nói giỡn, không? Không có, đồng chí, phải tin tưởng khoa học cảnh sát chính xác mà nhìn phóng viên. Người này hành vi là ở tuyên dương phong kiến mê tín. Ngươi một cái phóng viên như thế nào sẽ có loại này mê tín tư tưởng, không phải? Ta thật sự thấy được. Hơn nữa ta camera chụp tới rồi một chương ảnh chụp. Ngươi vừa mới khẳng định, thấy được phóng viên nói. Chậm rãi cũng liền phản ứng lại đây. Camera ảnh chụp bị cảnh sát cắt bỏ. Ký ức tạp cũng bị cầm đi. Cái gì cũng chưa, cảnh sát là cố ý. Bọn họ là một đám. Ta ở camera không có nhìn đến ngươi theo như lời cái gọi là cương thi ảnh chụp. Nếu là ngươi kiên trì cái này cách nói, ta cảm thấy ngươi có lẽ yêu cầu đi tinh thần khoa. Nhìn Simonser cảnh sát nghiêm trang mà nói. Phóng viên, ngoặc kép, đây là uy hiếp sao? Này nhất định là uy hiếp. Có lẽ, là ta hoa mắt, phóng viên cuối cùng chỉ có thể nói như vậy nói. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt a, xem ngươi biểu hiện thái độ tốt đẹp, hơn nữa đối phương cũng không truy cứu. Trở về làm ghi chép ngươi liền rời đi, cảnh sát đối với phóng viên nghiêm túc mà nói. Ngoặc kép, hảo, phóng viên ở trong lòng gió bão khóc thút thít. Bên này, Hạ Trương trở lại hiện trường thời điểm, lôi hỏa cũng đã thiêu lên, đi đến Tào Nghiêm bên người nói thẳng nổi lên tình huống. Xử lý sạch sẽ, tìm đến là bộ môn phần ngoài nhân viên, sẽ không có thực chất chứng cứ chảy ra đi, trực tiếp một ít ngôn luận. Không có chứng cứ sẽ không khiến cho quá lớn phong ba, Hạ Trương nói thẳng nói. Các nơi phần ngoài nhân viên đối với tình huống như vậy đại khái đều đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Có một ít thần quái án kiện, ở bọn họ trong tay cũng có thể dùng khoa học thủ pháp được đến giải thích. Hắn căn bản là không cần lo lắng có vấn đề. Tào Nghiêm gật đầu, theo sau nói, ngày mai nơi này liền không cần phong tỏa. Nơi này tạm thời sẽ không có vấn đề, lúc sau khiến cho chính phủ xử lý đi, nơi này quy hoạch đồ đến lúc đó khiến cho bộ môn phong thủy đại sư làm quy hoạch. Chúng ta ngày mai về thủ đô xử lý kế tiếp sự. Ngươi cùng những người khác nói, kế tiếp sự, chỉ đến chính là Vu Duyên hai huynh đệ cùng với những cái đó nhất thể song hồn người. Từ mặt khác đội ngũ truyền đến tin tức. Bọn họ nhiệm vụ tiến hành đều thực thuận lợi, không có bất luận cái gì một cái cá lọt lưới. Hảo, Hạ Trương nghe vậy, chạy nhanh phân phó đi, thực mau mà, dư lại một đám thi thể cùng thổ địa đều bị lôi hỏa cấp thiêu xong rồi. Mà một thiêu xong, Ngao An An cùng mấy cái lão huyền sĩ cũng đã cầm la bàn ở cái này trên mặt đất bắt đầu bãi trận. Tuy rằng tụ âm trận bị hủy, âm khí bị lôi hỏa tiêu hao đại bộ phận. Nhưng là nơi này quanh năm suốt tháng âm khí không phải một chốc một lát liền sẽ biến mất. Cho nên dựa theo Ngao An An dự tính ban đầu, chính là ở tụ âm trận phía trước cơ sở thượng bãi một cái nghịch phản trận. Cái này đại trận Ngao An An tự nhiên có thể một người bãi đến ra tới. Nhưng Ngao An An cảm thấy, nhiều nói rõ hiện càng nhẹ nhàng, liền trực tiếp kéo lên trong đội ngũ mấy cái đối phong thủy có nghiên cứu đại sư. Một chút mà phô khai, trong chốc lát sau, đại trận rốt cuộc hoàn thành, đại trận một hoàn thành, sở hữu đội ngũ cũng muốn thu, trong chốc lát sau, có xe ở công trường ngoại chờ, tất cả nhân viên đều lên xe đi trước phụ cận khách sạn. Vu Đình cùng Vu Duyên hai người cũng bị mang lên, Vu Duyên nhìn này đã bị san thành bình địa, không thấy bất luận cái gì âm khí địa phương, kia kêu một cái khí a. Thật là hết thảy đều hủy hoại, mà kế tiếp có phải hay không muốn suy xét tính mạng của hắn? Hắn thật là không muốn chết, một bên Vu Đình nhìn thoáng qua Vu Duyên thanh âm, hừ một tiếng, tiền đồ, bất quá Vu Đình đáy mắt sâu thẳm cũng tiết lộ hắn lúc này không bình tĩnh tâm tình. Đường xe chậm rãi xử lý, nhìn cái này địa phương, Ngao An An nhướng mày, chuyện này rốt cuộc tố cáo một đoạn rơi xuống. Chỉ là nàng biết, chuyện này không có kết thúc, ngược lại là một cái bắt đầu. Chương 90 sáng sớm ngày thứ hai, Ngao An An đám người vẫn như cũ đi nhờ chuyên cơ về tới thủ đô. Đoàn người còn không có nghỉ ngơi, liền khua chiêng gõ mõ mà bắt đầu xử lý khởi nhất thể song hồn sự. Này hai cái làm sao bây giờ? Dọc theo đường đi trông coi Vu Đình cùng Vu Duyên hai huynh đệ huyền sĩ chỉ này hai người nói. Trước nhốt lại, phái người ngày đêm trông coi, quá một đoạn thời gian lại nói, Tào Nghiêm trầm ngưng một lát. Theo sau phân phó nói, hết chương.